Văn phòng này được thiết kế rất đặc biệt. Người bên ngoài nói chuyện bên trong có thể nghe thấy, nhưng bên trong nói chuyện người bên ngoài lại chẳng thể nghe. Hiên, vợ anh tới. Đinh Lập Hiên cúi đầu hôn cậu ta một cái. Không có gì. Sao em lại đến công ty? Người ta nhớ anh. Ha ha, có phải đã xài hết tiền rồi không? Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, đã nói là nhớ anh rồi mà. Cái miệng nhỏ nhắn của em thật là ngọt. Lúc Tiểu Vũ trở ra ngoài cũng đã hơn 2 giờ sau. Lam Thần cười lạnh một tiếng, nhìn tướng đi của cậu ta cho dù người mù cũng có thể nhìn ra được hai người đã ở bên trong làm cái gì. Đinh Lập Hiên đưa Tiểu Vũ đến cửa thang máy, quay đầu lại nhìn Lam Thần, nở nụ cười ám muội. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Lam Thần làm như không phát hiện gì cả, cung kính mở cửa văn phòng ra. Lát nữa chuẩn bị theo tôi đến Tần Thị. Vâng, Đinh Tổng. Đã vào thu, buổi tối trời cũng bắt đầu lạnh hơn. Vì trong xe có mở điều hòa, độ ấm trong ngoài chênh lệch nên trên kính xe đã đóng một tầng sương mỏng. Lam Thần ngồi dựa vào cửa, nhìn cảnh vật mông lung bên ngoài. Xe chạy trên đường cao tốc hết 4 giờ, lúc đến Tần Thị trời cũng bắt đầu nhá nhem tối. Tài xế lái xe đến bãi đỗ xe của một khách sạn 5 sao cao cấp. Bước xuống xe, Đinh Lập Hiên nghĩ gì đó rồi quay đầu lại nói với tài xế một câu. Hình như nhà của ông cũng ở Tần Thị thì phải. Vậy tối nay sẵn về thăm nhà một chuyến đi. Cảm ơn Đinh Tổng. Nhớ rõ sáng mai phải đến đón tôi đúng giờ. Tâm trạng của tài xế đang rất tốt nên âm lượng cũng nâng cao rất nhiều. Vâng thưa Đinh Tổng, chúc ngài ngủ ngon. Chỉ còn hai người vào khách sạn, nhân viên tiếp tân vừa thấy Đinh Lập Hiên lập tức tươi cười. Chào Đinh Tổng. Ừm, đã chuẩn bị phòng chưa? Chỉ còn một phòng. Đinh Lập Hiên đương nhiên có chút tức giận. Công ty không báo các người chuẩn bị phòng trước sao? Xin lỗi Đinh Tổng, gần đây có hội nghị khai thác than, nên lúc nào khách sạn cũng hết phòng, lúc tổng công ty gọi điện đến cũng chỉ còn một phòng thôi. Đinh Lập Hiên rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng, y thường xuyên đi tập luyện thể hình, thế cho nên hiện giờ trên người y không có một khối thịt mỡ nào dư thừa, thậm chí còn có 6 múi cơ bụng. Thân hình lý tưởng thật làm máu sói trong ta sôi trào nha, trông mong cảnh chảy máu mũi tỉnh lại thôi đi quá xa rồi. Lam Thần ngồi một bên xấu hổ vô cùng, trong lòng thầm mắng tại sao khách sạn này lại xây phòng tắm trong suốt như thế, hơn nữa sofa cũng theo kiểu hai người ngồi. Đúng rồi, khách sạn này cũng là tài sản của Đinh Lập Hiên, cho nên hoàn toàn thiết kế theo sở thích của ai. Lam Thần bất an tựa vào sofa, cầm điều khiển chuyển sang kênh khác. Lúc Đinh Lập Hiên tắm xong bước ra, trên người đang quấn một chiếc khăn tắm, vừa lau tóc vừa nói với Lam Thần, cậu cũng vào tắm một chút đi. Được. Lam Thần đặt điều khiển xuống bàn, vừa kéo cà vạt vừa đến ngăn tủ lấy một bộ đồ ngủ, đi vào phòng tắm. Phòng tắm trong khách sạn này được thiết kế rất tiện nghi, riêng cái bồn tắm to ở đằng kia thôi cũng có thể chứa cùng lúc cả ba người rồi. Kế bên còn có một gian tắm vòi sen dành cho một người, đầy đủ các thiết bị, hơn nữa còn là đồ tốt nhất. Ngay cả xà phòng rửa tay cũng là hàng hiệu. Đinh Lập Hiên nằm trên giường nhìn về phía phòng tắm, trên lớp kính đã phủ một tầng hơi nước. Từ bên ngoài nhìn vào có thể bóng dáng mờ ảo bên trong, con sói này háo sắc co kém ta chút nào nha. Lam Thần không cao lắm, khoảng chừng 1m722, dáng người thon gọn nhìn vào cảm giác rất yếu đuối. Tuy trên sơ yếu lý lịch viết là 21 tuổi, nhưng nhìn khuôn mặt kia thấy thế nào cũng chỉ khoảng 18. Tình nhân của Đinh Lập Hiên rất nhiều, y cũng rất thích những thiếu niên, thiếu nữ xinh đẹp nhưng y vẫn có nguyên tắc riêng của mình. Những người ở bên cạnh làm việc cho y sẽ không đụng tới. Sở dĩ y điều Lam Thần đến bên người mình là bởi vì cậu ta rất vừa mắt. Khuôn mặt của Lam Thần quả thật rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn Vũ Kiệt gấp mấy lần. Lam Thần tắm một hồi lâu sau mới mặc đồ ngủ bước ra ngoài. Đồ ngủ của khách sạn đều có cùng một kích cỡ, nên đương nhiên sẽ rộng hơn đồ của Lam Thần rất nhiều. Lam Thần vừa lau tóc vừa bỏ quần áo vào tủ, sau đó quay lại lấy bộ âu phục của Đinh Tổng xếp gọn gàng. Cậu nhìn xuống ngăn tủ phía dưới thấy có một bộ chăn gối dự trữ, lấy ra đặt xuống một bên giường. May là giường này rộng hơn 2 mét, cho nên hai người cùng nằm cũng không quá chật. Đinh Lập Hiên liếc nhìn Lam Thần đang đứng bên giường, ngủ sớm đi, mai còn phải họp nữa. Vâng, mỗi lần Lam Thần ngồi xe đường dài đều cảm thấy rất mệt mỏi, nên vừa đặt lưng xuống một lát đã thiếp đi. Đinh Lập Hiên thấy cậu ngủ cũng tắt tivi nằm xuống, lúc này giữa hai người có một khoảng cách khá xa. Đến nửa đêm, đột nhiên Đinh Lập Hiên nghe được tiếng thút thít, y mở mắt ra cẩn thận xem xét một chút rồi vội vàng bật đèn bàn bên cạnh lên. Vừa nhìn sang người bên cạnh, không khỏi sửng sốt, Lam Thần giúp cả người vào chăn run rẩy, hai tay giữ chặt góc chăn, nước mắt rơi đầy trên mặt, hai mắt nhắm chặt, rõ ràng là đang mơ thấy ác mộng. Ba ba, ba ba, tội thần quá bao năm rồi mà em còn, thằng cha khốn nạn, cả nhà họ Đinh đi chết hết đi. Tiếng khóc chứa đầy bi thương khiến Đinh Lập Hiên mủi lòng, thử lay người đang khóc vài cái. Lam Thần, Lam Thần, Lam Thần vẫn không có phản ứng gì, nước mắt cũng không ngừng chảy. Ba ba, đừng bỏ con, ba ba. Tiếng khóc khe khẽ làm cho người nghe không khỏi thương cảm. Lúc này Lam Thần không còn bộ dáng lạnh lùng như thường ngày, mà giống như một đứa nhỏ bị người ức hiếp. Mặt mày nhăn lại, khóc đến cái mũi đỏ cả lên. Đinh Lập Hiên nhìn thấy, đau lòng, y nhích sang bê. Đinh Lập Hiên vỗ nhẹ vào lưng đứa nhỏ này một chút. Một lát sau Lam Thần mới dần dần bình tĩnh lại, giống như giữa mùa đông giá lạnh tìm được nơi ấm áp. Khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng nép sát vào ngực Đinh Lập Hiên. Ba ba, sao người lại không cần con? Đinh Lập Hiên nuốt nuốt nước bọt. Cậu bé trong lòng y rõ ràng là đang nói mớ. Không biết đứa nhỏ này đã từng trải qua những chuyện gì mà ngay cả lúc nằm mơ cũng đều khóc thành như vậy. Ngoan, ba ba sẽ không bỏ con. Cậu bé trong lòng y dường như nghe được y nói. Bắt đầu nín khóc, nở một nụ cười yếu ớt nhưng đầy thỏa mãn. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn đã tuấn tú giờ lại tươi cười không khỏi làm cho người ta phải động tâm. Từng đợt nhiệt khí không ngừng phả vào ngực kéo theo một trận nhiệt lưu xông thẳng xuống thân dưới. Đinh Lập Hiên biết tình hình không ổn, y có cảm giác với Lam Thần. Ôm chặt cậu bé vào lòng, Đinh Lập Hiên cố gắng thật lâu mới có thể áp xuống dục hỏa. Cũng may hồi chiều đã làm một lần, bằng không e là y cũng không thể khống chế nổi. Cho đến thời điểm này y mới quan sát Lam Thần ở một góc độ gần như vậy. Đứa nhỏ này thật sự rất đẹp, thân thể cũng rất mềm mại. Đinh Lập Hiên tắt đèn bàn. Trong bóng đêm, Lam Thần giống như một con thỏ nhỏ hoảng loạn lui sát vào ngực oai. Đinh Lập Hiên mỉm cười, hôn nhẹ lên trán chú thỏ bé nhỏ này một chút. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Đinh Lập Hiên đã vào phòng tắm rửa mặt. Lam Thần ngồi ngay bên giường một hồi. Đã lâu rồi cậu không mơ thấy giấc mơ đó. Tại sao tối qua lại thấy nữa? Là bởi vì có ông ta ở bên cạnh nên gợi lại những chuyện trong quá khứ sao? Hình như trong mơ còn nghe thấy cha cậu nói với cậu, đúng là không thể tin nổi. Lam Thần thở dài một hơi, thấy Đinh Lập Hiên bước ra, vội vàng điều chỉnh tốt tâm tình lại. Chào buổi sáng, Đinh Tổng. Chào buổi sáng. Lam Thần cúi đầu đi ngang qua Đinh Lập Hiên, vào phòng tắm. Từ trong gương có thể nhìn thấy những giọt nước mắt còn sót lại trên khóe mi. Chẳng lẽ tối qua mình đã khóc? Hy vọng ông ta không phát hiện. Cậu nhanh chóng rửa mặt rồi bước ra ngoài, kéo ngăn tủ lấy quần áo ra thay. Đinh Lập Hiên vô tình quay đầu lại vừa lúc thấy Lam Thần cởi áo ngủ ra. Không ngờ nước da người này lại trắng đến vậy, thậm chí có thể nói là tái nhợt. Người cũng khá gầy đến nỗi mấy cái xương sườn đều hiện ra rõ ràng. Diễn tả cứ như thần của ta trong suốt ấy. Hai người thay quần áo xong, bước ra cửa, ấn thang máy xuống nhà hàng ở tầng 2. Một nhân viên lễ tân mặc sườn xám dẫn hai người đến một gian thoáng mát. Bình thường khách sạn không có chuẩn bị bữa sáng cho khách nhưng hôm nay ông chủ đến nên phải chuẩn bị tốt một phen. Đinh Tổng, xin hỏi ngài muốn dùng món Trung Quốc hay dùng cơm Tây? Lam Thần, cậu muốn ăn cái gì? Gì cũng được. Vậy cho hai phần cơm Tây. Xin chờ một chút. Lam Thần còn đang mãi suy nghĩ về giấc mơ tối qua. Từ nhỏ đến lớn cơn ác mộng kia đã không ngừng tra tấn cậu. Cho đến lúc sang Hàn Quốc mới không mơ thấy nữa. Tất cả những lời nói tuyệt tình của cha cậu đều được lặp lại một lần nữa trong mơ. Tàn nhẫn như vậy, khiến người tuyệt vọng như vậy, làm Lam Thần siết chặt hai tay dưới bàn. Đinh Lập Hiên vẫn đang quan sát Lam Thần. Sắc mặt của đứa nhỏ này nhìn không tốt lắm. Chẳng lẽ trong nhà đã xảy ra biến cố gì? Cho đến khi nhân viên phục vụ dọn xong bữa sáng, Lam Thần vẫn còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Đinh Lập Hiên rót một ly sữa đưa đến trước mặt cậu. Lam Thần, ăn cơm đi. Lam Thần sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, đưa tay nhận lấy. Cảm ơn Đinh Tổng. Đinh Lập Hiên lấy một miếng bánh mì, cho một ít nước cốt hoa quả lên rồi đưa cho Lam Thần. Cậu rất gầy, nên ăn nhiều một chút đi. Lam Thần không khỏi chua xót, vâng một tiếng, nhận lấy miếng bánh cắn một ngụm. Lớn đến từng tuổi này vậy mà đây mới là lần đầu tiên được cha đưa đồ ăn như vậy. Trước đây cậu từng mong mỏi cảnh này như thế nào, mong mỏi cha cậu cười với cậu, mong mỏi ông ấy quan tâm cậu một chút. Tại sao ông thà đối đãi với người ngoài như thế cũng không chịu đối xử tốt một chút với con ông? Sao ông lại có thể khiến tôi hận ông nhiều như thế? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 16. Tần Thị là một thành phố ven biển, có đến hơn 40 khu du lịch hấp dẫn. Hàng năm có thể thu hút mấy trăm ngàn du khách trong và ngoài nước đến đây tham quan. 2 năm trước Đinh Lập Hiên đã mua một làng du lịch ở gần bờ biển và bắt đầu xây dựng lại. Hiện tại công trình đã bước vào giai đoạn lắp đặt trang trí phòng. Việc trang trí ở bên ngoài đã hoàn tất. Lúc này các công nhân liên tục ra vào vác các vật dụng vào bên trong. Thấy Đinh Lập Hiên bước vào đại sảnh, kiến trúc sư cùng một số người phụ trách công trình vội vàng đi tới. Chào Đinh Tổng. Công trình tiến triển đến đâu rồi? Rất thuận lợi, hiện đang trang trí phòng khách. Đi xem. Vâng. Mọi người cùng nhau vào thang máy lên tầng 3. Vừa bước ra khỏi thang máy, Đinh Lập Hiên bắt đầu cẩn thận quan sát. Từ cánh cửa đến công tắc điện trên tường đều xem xét rất kỹ càng. Khi bước vào trong một gian phòng mà mấy công nhân đang ráp đầu giường lại, Đinh Lập Hiên cẩn thận quan sát đầu giường này một chút. Chất liệu gỗ lim thoạt nhìn rất cao cấp, nhưng Đinh Lập Hiên lại nhíu mày. Xoay người đi vào phòng tắm kiểm tra các thiết bị hết một lần, kế đó lại đi thêm mười mấy phòng, mỗi phòng đều quan sát rất lâu. Lam Thần vẫn luôn đi theo phía sau, ghi lại những nơi Đinh Tổng đã xem qua. Đến phòng họp. Vâng, người phụ trách công trình đi nhanh lên phía trước ấn thang máy. Suốt dọc đường sắc mặt Đinh Lập Hiên vẫn âm trầm, làm mấy người kia không khỏi bồn chồn. Khi đến văn phòng, Đinh Lập Hiên quay lại nhìn Lam Thần đang ở phía sau, duỗi tay ra, Lam Thần lập tức đưa bản ghi chép cho y. 7-8 người ở xung quanh đều khẩn trương đến nổi thở cũng không dám thở mạnh. Đầu giường đó là ai chọn? Một người phụ trách vội vàng đáp lời, là tôi chọn. Tất cả đều dựa theo yêu cầu của Đinh Tổng, chọn loại gỗ lim tốt nhất. Đinh Lập Hiên chau mày, dỡ xuống toàn bộ. Sao? Những người ở chung quanh đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Tôi cần chính là loại gỗ lim đặc sản của Đông Nam Á. Tất cả những thứ trên lầu đều là sản phẩm trong nước. Anh cho là tôi nhìn không ra sao? Tôi bỏ tiền ra để mua sản phẩm trong nước thay vì hàng nhập khẩu. Anh cho là tiền của tôi dễ lừa lắm à? Hạn cho anh trong một thời gian ngắn nhất phải đổi hết tất cả. Người nọ nuốt nước bọt. Vâng, Đinh Tổng. Vòi sen trong phòng tắm có vấn đề. Đường nối chỗ bồn rửa tay quá cầu thả. Công tắc trên tường cũng không đủ tiêu chuẩn. Con mắt anh công này ghê quá, cứ như kính hiển vi soi cái là biết liền. Bái phục, Đinh Lập Hiên liên tiếp chỉ ra một lô lốc các vấn đề, khiến cho mấy người kia đều cứng miệng nói không được gì. Trước khi đi còn quay đầu lại phán một câu, lần sau nếu để tôi kiểm tra ra vấn đề gì, tất cả các người đừng làm nữa. Mọi người cười gượng tiễn Đinh Lập Hiên ra xe, cho đến khi thấy ông chủ đã đi khuất hẳn mới dám lau mồ hôi lạnh. Mắt của Đinh Tổng thật sự quá lợi hại. Làm việc cho y muốn qua loa một chút cũng không được. Còn nếu muốn ở sau lưng y ăn chặn bớt vật liệu thì quả thật là đang nằm mơ. Trên đường trở về, Lam Thần chau mày suy nghĩ. Không ngờ ánh mắt của cha cậu lại tinh tế đến thế. Hơn nữa còn rất hiểu về chất liệu cũng như chất lượng của những thứ đó. Dường như cậu còn quá non nớt rồi. Sau này cậu phải cố gắng học tập ở cha cậu thật nhiều mới được. Bằng không cho dù cậu có lấy lại được giang sơn của Đinh gia cũng không thể ngồi được lâu. Đúng vậy, phải nói một câu là, hổ phụ sinh hổ tử, rất chịu khó học hỏi mặc dù ông, phụ này có cũng như co. Sau khi rời khỏi làng du lịch, tài xế lái xe đưa hai người về khách sạn. Lam Thần cùng Đinh Lập Hiên trở về phòng 1808. Lúc này phòng ốc cũng đã được thu dọn sạch sẽ. Đinh Lập Hiên bước vào phòng, cởi áo khoác, ngồi xuống sofa, xoa xoa trán. Lam Thần mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng đưa đến trước mặt y. Đinh Lập Hiên mở chai ra uống một ngụm rồi nâng đồng hồ lên nhìn. Xuống dưới ăn cơm đi. Vâng. Lam Thần đặt văn kiện lên bàn rồi mở cửa theo Đinh Lập Hiên ra ngoài. Thang máy dừng tại nhà hàng Trung Quốc ở tầng 3. Nhân viên lễ tân sớm đã chờ ở cửa, dẫn hai người đến một gian thoáng mát. Lam Thần thấy gian nhà ăn có hơi quá lớn này không khỏi thở dài. Phòng VIP dành cho 20 người mà chỉ có hai người ngồi ăn không phải quá lãng phí hay sao? Nhân viên phục vụ cung kính rót loại trà tốt nhất cho hai người. Lam Thần ngửi sơ qua hương vị kia. Quả nhiên là cố ý chuẩn bị cho Đinh Lập Hiên. Hoàn toàn giống với loại trà mà y thường dùng. Lam Thần, cậu muốn ăn gì? Gì cũng được. Đinh Lập Hiên trả menu lại cho nhân viên phục vụ. Bảo đầu bếp tự sắp xếp đi. Đừng quá nhiều dầu mỡ là được. Vâng, xin hỏi Đinh Tổng có dùng rượu không? Cho một chai hot Zion. Vâng, xin chờ một chút. Nhân viên phục vụ lui ra ngoài. Đinh Lập Hiên nhìn Lam Thần bên cạnh. Lam Thần, trong nhà cậu có mấy người? Lam Thần liếc nhìn y một cái, nhỏ giọng nói, Tôi là một cô nhi. Cứ nghe những gì tương tự như thế này là ta lại muốn giết người. Đinh Lập Hiên nhíu mày, cô nhi, không lẽ cậu không biết cha mẹ mình là ai sao? Lam Thần cúi đầu nắm chặt tay mình, đã quên rồi. Hai người trầm mặc một hồi, cho đến khi nhân viên gõ cửa bưng đồ ăn tiến vào mới đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Đầu bếp trưởng đã chuẩn bị 5 món ăn nổi tiếng nhất ở đây, nhìn vào đúng là đầy đủ cả sắc, hương, vị. Nhân viên phục vụ rót vào ly Đinh Lập Hiên một ít rượu rồi lại quay sang cầm lấy ly của Lam Thần, tôi không uống rượu. Uống một ít cũng không sao, hương vị của loại rượu này cũng không tệ lắm. Lam Thần nhìn Đinh Lập Hiên mỉm cười, vậy rót một ít đi. Vâng. Sau khi nhân viên phục vụ chuẩn bị xong đồ ăn và rượu, Đinh Lập Hiên bảo cô lui ra ngoài, rồi bưng ly rượu lên nhấp một ngụm. Lam Thần, ăn nhiều một chút đi, mấy món này đều là những món nổi tiếng ở đây, mùi vị cũng không tệ đâu. Ừm, cảm ơn Đinh Tổng. Đinh Lập Hiên vừa ăn vừa nhìn người bên cạnh, Lam Thần uống chỉ mới vào hai ngụm rượu mà mặt đã đỏ bừng lên. Y cảm thấy lúc mặt đứa nhỏ này đỏ lên như thế trông đẹp hơn nhiều, nhìn cứ giống như đang thẹn thùng. Bởi vì từ nhỏ cơ thể đã rất suy nhược nên Lam Thần chưa bao giờ uống rượu. 2 năm học ở Hàn Quốc mặc kệ người khác nói như thế nào cậu cũng quyết không đụng vào một giọt rượu. Hôm nay là lần đầu tiên cậu uống rượu. Tuy rằng chỉ là một ít rượu vang nhưng cậu vẫn cảm thấy dường như hơi rượu đã dần dần xông lên não, mặt nóng vô cùng, đầu cũng bắt đầu choáng váng. Dùng cơm xong hai người trở về phòng, Lam Thần chạy nhanh vào phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt một phen. Tại sao mặt mình lại đỏ thành như vậy? Vội vàng cởi quần áo ra nhìn thì thấy toàn thân đều đỏ lên. Lam Thần thấy vậy bèn dùng nước lạnh tắm rồi lấy đồ ngủ đặt kế bên mặc vào. Lúc ra khỏi phòng tắm nhìn thấy Đinh Lập Hiên đang ngồi trên sofa hút thuốc. Lam Thần có chút thẹn thùng, nói một câu, Đinh Tổng, ngại quá, tôi cảm thấy đầu hơi choáng, tôi ngủ trước nha. Ừ, ngủ đi, sáng mai còn phải về Vân Hải. Vậy Đinh Tổng cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Ừm, đầu Lam Thần bắt đầu quay cuồng lên, cậu ngã lên giường rúc vào chăn, một lát sau cũng bị hơi men gọi đi. Đinh Lập Hiên dập tắt điếu thuốc đang hút. Cởi quần áo bước vào phòng tắm, lúc trở ra Lam Thần cũng đã ngủ say. Đinh Lập Hiên đứng bên giường cẩn thận quan sát cậu bé này, khuôn mặt vẫn đỏ ửng đến giờ chưa giảm xuống. Y nhẹ nhàng xốc chăn lên, không ngờ ngực cậu bé cũng hồng hồng lên như vậy, nhìn vào vô cùng mê người. Con sói háo sắc kia chưa DCM nó cho phép là co DC chấm mút gì đó, toàn thân bắt đầu mãnh liệt kích động, dưới tác dụng của cồn, dục vọng càng trướng thêm một chút. Đinh Lập Hiên tắt đèn ngủ, kéo Lam Thần đang ngủ say vào trong lòng, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngủ của cậu, vuốt ve làn da trơn mịn, không ngờ thân thể người này lại nóng ấm như thế, càng chạm vào càng không thể dứt ra. Cuối cùng, Đinh Lập Hiên khống chế không được mà bắt đầu vuốt ve xuống thân dưới. Lam thần mơ mơ hồ hồ mở mắt ra, trong bóng đêm rõ ràng có một bàn tay di chuyển tới lui trên người mình, cảm giác lành lạnh khiến cậu rất thoải mái, cho nên Lam thần vẫn cứ mê man không biết chuyện gì xảy ra. Đinh Lập Hiên thấy cậu bé trong lòng mở mắt ra nhìn nhưng không có đẩy mình ra, trong lòng không khỏi vui vẻ, cúi đầu hôn xuống, môi của Lam thần vừa nóng, lại vừa mềm mại, ướt át làm cho hạ thân Đinh Lập Hiên lại trướng lên mấy vòng. Qua một hồi, Lam thần mới tỉnh táo lại, vội vàng giãy giụa, ý đồ đẩy người đang áp mình ra. Đầu lưỡi ướt át mang theo vị bạc hà nhẹ nhẹ chui vào trong miệng, hôn kỹ cao siêu, thiếu chút nữa đã đoạt đi tâm trí Lam thần. Vừa lúc đó có một âm thanh không ngừng nói với cậu, y là cha cậu, bất kể thế nào cũng không thể làm như vậy. Cho đến khi Lam thần sắp ngất đi, Đinh Lập Hiên mới chịu buông ra, đưa tay luồn vào trong chăn mân mê cặp mông mê người. Lam thần có thể cảm giác được hạ thể của người này sưng và đỉnh lên người mình, trong lòng bối rối, chết tiệt nhất là không hiểu sao tim cậu lại đập nhanh hơn. Cố gắng chấn định lại sao động trong lòng, Lam thần dùng giọng điệu lạnh lùng nói, Đinh Tổng, mời ngài buông. Lam thần, tôi biết hiện tại em cũng có cảm giác, chẳng lẽ em không muốn sao? Không muốn. Nếu như Đinh Tổng muốn, tôi có thể giúp ngài gọi một người đến, nhưng tôi thì không được, mời ngài buông ra. Định lực thật là cao quá, Đinh Lập Hiên do dự một chút rồi lui khỏi cơ thể người dưới thân. Nhưng lúc này, y vẫn ôm chặt cậu bé vào lòng như trước, khiến Lam thần khẩn trương đến thiếu chút nữa tim nhảy cả ra ngoài, vặn vẹo cơ thể muốn thoát ra. Thanh âm khàn khàn của Đinh Lập Hiên vang lên bên tai cậu, đừng nhúc nhích, nếu không em sẽ hối hận. Lam thần không dám lộn xộn, tiếp tục duy trì tư thế đó, đến nổi ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Đinh Lập Hiên chưa bao giờ bắt buộc người khác, y thích cảm giác nhìn chúng con mồi sau đó từ từ bắt nó tới tay. Trải qua quá trình truy đuổi như thế, đến lúc có được sẽ làm cho người ta cảm thấy cực kỳ thỏa mãn. Cho nên đối với chuyện bị Lam thần cự tuyệt, y chẳng những không giận mà còn khơi dậy dục vọng chinh phục của y. Xem ra mấy tháng kế tiếp y đã có món đồ chơi thú vị mới rồi. Lúc Lam thần bình tĩnh lại mới phát hiện một vấn đề nghiêm trọng, lần trước bị Hàn Tại Đông ôm vào lòng, thân thể cậu rõ ràng không có bất cứ phản ứng gì, nhưng tại sao lần này cậu lại có cảm giác với cha mình? Còn là cảm giác rất mãnh liệt, là bởi vì uống rượu sao? Không ngờ ông ấy lại nảy sinh dục vọng với mình. Tuy nhiên, trong lòng Lam thần cười lạnh một tiếng, nếu đã như vậy tôi cũng không ngại dùng thân thể để đạt được mục đích. Dù sao tôi cũng không phải phụ nữ nên cũng chẳng cần phải coi trọng trinh tiết gì cả. Nếu ông đã có cảm giác với tôi cũng không cần thiết phải để ý đến luân lý gì nữa. Tuy nhiên những thứ có được dễ dàng sẽ không đáng tiền. Tôi sẽ không để ông có được tôi dễ dàng đâu. Thứ tàn nhẫn nhất trên thế gian này không phải là gạt tiền tài của cải của người khác mà là bị người mình tin yêu nhất lừa gạt. Lúc đó mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì là sống không bằng chết. Ha ha, tôi sẽ bỏ ra chút thời gian từ từ chơi đùa với ông. Coi chừng đùa với lửa có ngày phỏng tay. Trong lòng hai người đều toan tính cho chặng đường kế tiếp của mình. Một lát sau, cuộc chiến thầm lặng lặng lẽ phủ xuống màn che. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy gần như cùng lúc. Lúc này, hai người vẫn duy trì tư thế ôm như trước. Lam thần vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra. Đi vào phòng tắm, Đinh Lập Hiên nhìn bóng dáng mờ ảo bên trong lớp thủy tinh mà thầm cảm than. Chẳng lẽ sức quyến rũ của mình đã giảm xuống? Tại sao cậu ta lại bình tĩnh đến ngay cả một chút thẹn thùng cũng không có? Sau khi trở về Vân Hải, Lam thần xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn duy trì thái độ lạnh lùng, bình tĩnh như trước đây làm cho người khác rất khó tới gần. Đinh Lập Hiên cũng tập trung vào mục tiêu mới này của mình, y đối xử với Lam thần ngày càng ân cần, ngay cả lúc nói chuyện cũng vô cùng ôn nhu, phát huy phong độ thân sĩ của mình đến mức tối đa. Nếu là những thiếu niên trước đây, có lẽ đã sớm bị đánh động nhưng Lam thần thì lại khác. Cậu vẫn giữ thái độ đúng mực, không nóng không lạnh. Hôm đó, Tiểu Vũ lại đến công ty. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao màu trắng, nhìn rực rỡ như ánh mặt trời. Tình nhân thì chưa giải quyết mà muốn cô em thần nhà ta sao? Lúc bước ra thang máy, cậu ta liếc xéo Lam Thần một cái rồi đi vào bên trong. Lam Thần đứng dậy chắn ở cửa. Xin lỗi, xin hỏi ngài có hẹn trước không? Cậu không biết tôi là ai sao? Còn dám hỏi tôi có hẹn trước hay không? Tránh qua một bên đi. Trợ lý trước kia chỉ cần gặp qua Tiểu Vũ một lần sẽ không dám ngăn không cho cậu ta vào nữa. Nên thái độ của Lam Thần khiến Tiểu Vũ rất khó chịu. Hung hăng chừng tên khó ưa đang đứng trước mặt mình. Lam Thần hừ lạnh một tiếng. Đinh Tổng có dặn. Bất kể là người nào đến đây đều phải hẹn trước. Nếu ngài có việc gấp, tôi sẽ gọi điện thoại hỏi giúp ngài một tiếng. Lam Thần cầm điện thoại kế bên lên, ấn phím. Xin chào, Đinh Tổng. Có một thiếu niên tên Tiểu Vũ tìm ngài. Xin hỏi ngài có muốn gặp cậu ấy không? Đinh Lập Hiên ở bên trong đã sớm nghe hết tất cả. Để cậu ấy vào đi. Vâng. Lam Thần buông điện thoại xuống. Gõ cửa, làm một tư thế mời. Tiểu Vũ trợn mắt một cái rồi xoay người. Thay đổi bộ dáng tươi cười. Đi đến bên người Đinh Lập Hiên. Lam Thần vẫn điềm đạm hỏi một câu. Đinh Tổng, tạm thời không tiếp khách phải không? Đinh Lập Hiên nhìn Tiểu Vũ trong lòng mình lại nhìn trợ lý ngoài cửa. Muốn coi em ăn dấm hay giận dỗi bỏ đi. Ừm, tạm thời đừng cho bất cứ kẻ nào tiến vào. Vâng. Nhìn thấy cửa phòng đóng lại, Đinh Lập Hiên có chút bực bội. Cậu ta thế nhưng không có một chút phản ứng gì, ít nhất phải có một chút biểu hiện không vui mới đúng chứ. Anh này ăn dưa bở nhiều quá. Hiên, anh đang nghĩ gì vậy? Ờ, không có gì. Sao em lại tới đây? Lâu rồi anh không có tìm em. Đinh Lập Hiên lơ đãng đáp một câu. Gần đây anh rất bận. Vậy sao? Hôm nay Đinh Lập Hiên không muốn cậu bé này. Không có đồ vật nào là hoàn hảo. Cho nên khi nhìn ở những góc độ khác nhau sẽ thấy nó khác nhau. Tiểu Vũ này là một sinh viên, lúc mới biết cậu ta cảm giác cũng không tệ lắm, sau đó y cũng bỏ một ít công sức theo đuổi. Cứ tưởng cậu ta thật tinh khiết, đáng tiếc cuối cùng cũng vì tiền mà bán đi thân thể của mình, 100.000 cũng không tính là nhiều, vậy mà chỉ có thế Tiểu Vũ đã ngoan ngoãn cởi hết quần áo của mình. Đứa nhỏ này cũng đã chơi đùa mấy tháng, hiện giờ Đinh Lập Hiên đã có mục tiêu mới nên khi nhìn lại một chút cảm giác cũng không có. Đối với những thứ vô dụng, Đinh Lập Hiên chưa bao giờ lãng phí thời gian cùng sức lực của mình. Ôm Tiểu Vũ trong lòng một hồi, Đinh Lập Hiên xác định mình đã không còn cảm giác gì với người này nữa, mới lấy chi phiếu 100.000 trong túi ra, nhét vào tay Tiểu Vũ. Sau này cậu không cần đến đây nữa. Lúc Tiểu Vũ nhìn thấy tờ chi phiếu quả nhiên cảm thấy rất vui, nhưng khi nghe câu nói tiếp theo lòng chợt lạnh đi. Hiên, ý anh là sao? Là bị đá chứ sao? Đinh Lập Hiên nhẹ nhàng đẩy cậu ta ra. Tôi đã không còn cảm giác với cậu. Nhưng rõ ràng anh đã nói thích em. Nhưng giờ hết thích rồi. Nhưng dường như cậu chỉ thích tiền. Tiểu Vũ nghe đến câu kia thì cứng họng không nói được gì. Nhẹ nhàng ngồi xuống. Áp mặt mình vào tay Đinh Lập Hiên. Rơi xuống vài giọt nước mắt. Hiên, em thật sự thích anh. Đinh Lập Hiên cảm thấy đứa nhỏ này quá giả dối. Cầm tiền trong tay như thế mà còn bảo thích y, tiện tay cầm điện thoại lên, ấn một cái. Đinh Tổng, ngài có gì phân phó? Đưa Tiểu Vũ ra ngoài. Vâng. Lam Thần buông điện thoại xuống, mở cửa bước vào, thấy Tiểu Vũ rơi lệ đầy mặt. Bước tới, mời theo tôi. Tiểu Vũ còn muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh như băng của Đinh Lập Hiên không dám nói gì thêm, chậm rãi bước ra khỏi phòng. Lam Thần đưa cậu ta đến thang máy, trong lòng cười lạnh một tiếng, Đinh Lập Hiên quả nhiên tuyệt tình, đối với người hay đồ vật vô dụng lập tức vứt bỏ ngay, không một chút lưu luyến, giống như năm đó đã đối với cậu. Tối hôm sau, Đinh Lập Hiên bước ra khỏi văn phòng, phủ thêm áo khoác. Ra ngoài với tôi một lát. Vâng, Lam Thần khép văn kiện lại, ấn cửa thang máy. Lúc lên xe, Đinh Lập Hiên phân phó tài xế chạy đến nhà hàng Pháp. Lam Thần vốn nghĩ rằng y muốn đi gặp khách. Kết quả lúc đi vào lại thấy cả nhà hàng trống không. Đinh Tổng, tất cả đã chuẩn bị theo chỉ thị của người. Được rồi. Ánh đèn mờ ảo cùng tiếng nhạc nhẹ nhàng. Không khí thoạt nhìn rất lãng mạn. Giữa bàn còn đặt một ngọn nến. bên cạnh là một chai rượu vang. Lam thần, mời ngồi. Lúc này Lam thần mới hiểu được dụng ý của người này, tự nhiên ngồi xuống đối diện với Đinh Lập Hiên. Nhân viên phục vụ rót rượu cho hai người xong, lặng lẽ lui xuống. Thế nào, có thích không? Sử dụng chiêu này với em nó là có tác dụng đâu. Ngẩng đầu lên nhìn cha mình, nở nụ cười ôn nhu. Đinh Tổng, đây là ý gì? Đinh Lập Hiên khoát tay lên ghế, bưng ly rượu vang lên nhấp một ngụm. Đây là tôi cố ý chuẩn bị cho em. Cảm ơn Đinh Tổng. Lam thần không hề cảm thấy vui chút nào. Bao cả nhà hàng Pháp. Ha ha, ý của ông là muốn theo đuổi tôi sao? Hai người dùng một ít đồ ăn nhẹ. Đinh Tổng vỗ tay sang bên cạnh một cái. Một nhân viên phục vụ lập tức bưng một chiếc khay tinh xảo đi đến. Đinh Lập Hiên nhận lấy chiếc hộp trên khay, nhẹ nhàng mở ra, đưa đến trước mặt Lam thần. Lam thần, đồng hồ này tặng cho em. Lam thần tiếp lấy chiếc đồng hồ thủy sĩ khảm kim cương, nhìn thoáng qua rồi khép lại, đưa trở về. Xin lỗi, Đinh Tổng, vô công bất thụ lộc, vật quý báu như vậy tôi không thể nhận được. Đinh Lập Hiên cảm thấy có chút ngạc nhiên, mỉm cười nhìn Lam thần, không thích cũng không sao, vậy em thích thứ gì? Nói cho tôi biết, tôi sẽ tặng cho em. Ông này coi trọng đồng tiền quả. Đúng là tiền thì cái gì cũng mua DC, nhưng riêng Lam thần là co mua DC đâu nha. Lam thần hạ mi mắt, trong lòng thầm nói tôi muốn toàn bộ gia sản của ông. Ông dám tặng tôi sao? Trên bàn có một bình hoa nhỏ, bên trên cắm một cành hồng màu lam. Vừa nhìn thấy nó Lam thần lại nhớ tới trước đây. Hoa hồng lam nổi đau trong tim em. Đúng là sai lầm lớn mà. Chỉ vì mấy cành hồng kia mà cậu bị người đổ oan. Cha cậu còn cho cậu một cái tát thật mạnh. Giờ khắc này nhìn thấy đóa hoa màu lam kia giống như thấy lại tình cảnh cùng nỗi đau đớn trên mặt ngày trước. Lam thần nhẹ nhàng cầm cành hồng lên, bẻ một cây gai, mỉm cười nhìn Đinh Lập Hiên. Cảm ơn Đinh Tổng đã chiêu đãi, đã khuya rồi, tôi phải về nhà. Cắm cành hồng vào túi trước ngực, đứng lên, xoay người ra khỏi nhà hàng. Đinh Lập Hiên nhìn theo bóng dáng Lam thần, khóe miệng câu lên nụ cười. Đồng hồ thủy sĩ quý báu không cần mà lại muốn một cành hoa hồng lam. Ha ha, có ý nghĩa, người này quả nhiên rất thú vị. Trên đường từ nhà hàng trở về nhà, Lam thần lấy đóa hoa hồng trên túi ra, nhìn một chút, đột nhiên hung hăng vò nát trong tay. Sáng hôm sau, Lam thần đến công ty làm việc, vừa mới bước vào văn phòng đã thấy trên bàn làm việc của mình có đặt một bình hoa thủy tinh, phía trên là một cành hoa hồng lam thật xinh đẹp. Dưới ánh mặt trời chiếu vào, cành hoa vô cùng chói mắt. Lam thần cầm lên nhìn, hừ lạnh một tiếng, ngồi xuống ghế bắt đầu làm việc. Khoảng 10 phút sau Đinh Lập Hiên đến, mỉm cười nhìn đóa hồng trên bàn, tiện tay cầm lấy, đưa lên mũi ngửi một chút, cắm trở vào bình. Lam thần mở cửa, nghiêng người mời y vào, trên mặt vẫn là biểu tình điềm đạm như cũ. Sau này, mỗi buổi sáng, Lam thần đều thấy trên bàn mình có một cành hoa hồng lam. Lam thần cũng không cự tuyệt, bởi vì khi nhìn thấy những đóa hồng lam kia cũng như nhìn thấy lại mối hận của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 trước mắt đã đến Giáng sinh, mỗi năm đến ngày này Lam thần lại ăn nhiều thêm vài phần để giải bớt mối hận trong lòng mình. Hôm nay mừng lễ, Đinh Lập Hiên mời mấy người bạn thân đến biệt thự mở tiệc. Đến tối, trước khi tan ca cũng đã mời Lam thần đến. Lam thần vốn không thích những trường hợp như thế này, nhưng không biết tại sao cậu lại muốn đến xem căn biệt thự đó, vì thế đã vui vẻ nhận lời mời. Khi nhỏ co cho em lên nhà trên vì sợ mất mặt giờ lại mời em nó về nhà chơi đúng là chuyện cười ra nước mắt mà. Lúc cùng Đinh Lập Hiên bước vào biệt thự, bên trong sớm đã có mấy người chờ. Thấy Đinh Lập Hiên về tới, bọn họ đều đứng dậy chào hỏi. Lam thần, cậu tự nhiên tìm chỗ ngồi đi, tôi lên thay quần áo rồi xuống liền. Vâng, Đinh Tổng, mấy năm không trở về, căn nhà này cũng không có gì thay đổi, cách bài trí vẫn giống như lúc trước. Lam thần ngồi trên sofa đơn, người hầu ở gần đó cũng nhanh chóng cung kính dâng trà và xung quanh cậu chính là tiếng cười nói tán gẫu của mấy người khách. Còn nhớ trước đây cậu từng ao ước lớn thật nhanh, vì khi đó cậu nghĩ sau khi lớn lên cậu có thể chơi đùa cùng bọn họ, nhưng đến lúc đó liệu có được không? Lúc nhỏ không hiểu chuyện nên mỗi ngày đều trải qua rất vui vẻ, nhưng đến khi trưởng thành, hiểu thế nào là đẹp, thế nào là xấu, thế nào là giàu, thế nào là nghèo, càng hiểu lại càng không vui. Quản gia và những người hầu trong Đinh gia đều không thay đổi, vẫn là những người của trước kia, nhưng ai cũng không thể ngờ vị trợ lý xinh đẹp mà Đinh Tổng dẫn về hôm nay lại chính là nhị thiếu gia Đinh gia đã mất tích mấy năm nay. Đinh Lập Hiên đổi một bộ đồ trắng, lúc đi xuống lầu thì thấy Lam Thần cầm tách trà ngẩn người. Phải rồi, hình như cậu ta không thích những nơi náo nhiệt. Đinh Lập Hiên đi đến bên cạnh Lam Thần, cúi người xuống, khoát tay lên sofa, nói khẽ vào tai Lam Thần, có phải ồn ào lắm không? Hay tôi đưa cậu đến phòng sách ngồi nghỉ một lát? Lam Thần nhanh chóng khôi phục tinh thần lại, nhẹ giọng đáp, được. Đinh Lập Hiên mỉm cười, dẫn Lam Thần đi thẳng lên phòng sách ở lầu 2. Lúc này Lam Thần mới phát hiện mỗi đồ vật trong nhà này đều có thể gợi lại những đau khổ trong lòng cậu. Những ký ức này rất tàn khốc, khiến người ta không cách nào quên được. Xem ra cậu vẫn chưa đủ lão luyện nên chưa thể khống chế được tâm trạng của mình. Lam Thần cắn chặt răng, đi vào phòng sách. Muốn uống gì? Cà phê? Được, chờ một chút. Vâng. Thấy Đinh Lập Hiên đã đi ra ngoài, Lam Thần mới quan sát xung quanh một chút. Hai bên tường đều là giá sách, ở giữa đặt một chiếc bàn làm việc, đối diện là sofa cao cấp. Trước kia dường như cậu chưa bao giờ bước vào căn phòng này. Lam Thần đặt tay lên mép bàn, cầm khung hình lên xem, đó là ảnh chụp một nhà ba người họ. Trong ảnh chụp, ba người cười rất tươi, rất hạnh phúc. Lam Thần hừ lạnh một tiếng, buông khung hình xuống, nhìn xung quanh, lấy một quyển album trên giá ra. Lam Thần ngồi xuống sofa lật từng trang xem, trong này có ảnh của Lý Vân, Đinh Vũ Kiệt, Đinh Lập Hiên, còn có cả ảnh của một số người lạ nữa nhưng lại không có ảnh của Đinh Vũ Khuynh. Từ nhỏ đến lớn ngoại trừ lần chụp ảnh làm giấy chứng minh cùng hộ chiếu ra, Lam Thần cũng chưa từng chụp bất kỳ tấm ảnh nào. Đinh Lập Hiên bưng hai tách cà phê đến, đặt trên bàn trà nhỏ trước mặt Lam Thần, ngồi xuống bên cạnh cậu. Với thân hình cao lớn của y và tư thế ngồi như vậy đương nhiên có thể dễ dàng phủ lấy thân thể Lam Thần. Đây là con tôi. Chỉ vào ảnh Đinh Vũ Kiệt, Đinh Lập Hiên nhẹ nhàng nói. Con của Đinh Tổng thật đẹp. Đinh Lập Hiên choàng tay lên vai Lam Thần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cậu bé. Nhưng em lại đẹp hơn rất nhiều. Lam Thần quay đầu lại nhìn Đinh Lập Hiên, khóe miệng cong lên. Đinh Tổng quá khen. Tôi làm sao có thể so sánh với thiếu gia? Tôi nói thật đó. Lam Thần bưng tách cà phê lên uống một ngụm. Trong lúc vô ý đã vươn đầu lưỡi lên liếm khóe miệng một chút. Động tác mờ ám này khiến người bên cạnh run lên. Thiếu chút nữa đã không kiềm chế được mình. Đinh Tổng có mấy người con? Một người. Câu nói này ta rất ghét, còn ghét hơn khi ông ta đối xử co tốt với thần nữa. Rất muốn hỏi, ông thật sự chỉ có một người con sao hả? Câu trả lời không chút do dự khiến Lam Thần chấn động, do dù đã sớm biết y sẽ nói như vậy nhưng cậu vẫn không thể khống chế được tinh thần của mình. Lam Thần siết tay lại thật chặt. Lam Thần, làm sao vậy? Cảm thấy không khỏe sao? À, không có gì. Có Đinh Tổng ngồi cạnh nên có chút khẩn trương thôi. Đinh Lập Hiên mỉm cười, một tay không chịu ở yên bắt đầu vuốt ve sau lưng Lam Thần. Lam Thần liếc mắt sang người cạnh bên. Thân hình màu cổ đồng tráng kiện, áo sơ mi trắng mở hai nút thắt, có thể nhìn thấy rõ ràng lồng ngực đang phập phồng, nhìn vào gợi cảm như vậy, hấp dẫn như vậy, đáng tiếc. Lam Thần rời tầm mắt sang quyển album trong tay, đối với đụng chạm của y, Lam Thần cũng không có cự tuyệt gì. Cậu luôn giữ thái độ đúng mực, ngẫu nhiên cũng sẽ cho y ăn một chút đậu hũ, nhưng nếu y có những hành động quá phận khác Lam Thần lập tức tránh né ngay. Cảm giác này giống như thấy rất gần nhưng lại rất xa, càng khiến cho người ta cảm thấy ngứa ngáy khó nhịn. Lam Thần cũng không cự tuyệt những hành động theo đuổi từ phía y, đôi khi cũng sẽ nhận lời đi dùng cơm khi y hẹn, nhưng dĩ nhiên ngoài chuyện này ra cậu không hề đáp lại gì nữa. Trong suy nghĩ của Đinh Lập Hiên, Lam Thần giống như một cơn gió khó nắm bắt, cũng giống như chiếc lông vũ tinh xảo khảy vào trái tim y, cảm giác đó rất kỳ diệu. Có lẽ là ngứa ngáy giết thành nghiện, lại còn cảm thấy có một chút thoải mái. Ngay khi hô hấp của Đinh Lập Hiên ngày càng dồn dập, cửa phòng sách đột nhiên mở ra. Lý Vân bước vào phòng thấy hai người đang trong tư thế mờ ám, sắc mặt lập tức trầm xuống. Khách khứa dưới lầu đều đang đợi anh ở trong này làm gì vậy? Đinh Lập Hiên quay đầu lại liếc một cái, lát nữa tôi sẽ xuống, cô ra ngoài trước đi. Ánh mắt chứa đầy oán hận của Lý Vân liếc qua Lam Thần, xoay người đi ra ngoài. Con đàn bà phiền phức này, không khí vừa rồi đã bị cô phá hỏng hết rồi. Đinh Lập Hiên thở dài một hơi, em ngồi đây đi, lát nữa tôi sẽ trở lại. Được. Nhìn thấy cửa phòng sách đóng lại, trong lòng Lam Thần cười lạnh một tiếng, lật mấy trang album cuối cùng xem. Xem xong, cậu rút tấm ảnh ba người cùng chụp chung nhét vào trong túi mình. Lúc rời khỏi Đinh gia cũng đã hơn nửa đêm, Đinh Lập Hiên kiên quyết phải cho lái xe đưa Lam Thần về nhà mới an tâm. Trưa hôm sau, Lý Vân vào công ty, liếc Lam Thần một cái. Chào bà Đinh, hiện giờ Đinh Tổng không có ở đây. Lý Vân không nói gì, đẩy cửa ra. Quả nhiên bên trong không có ai, đóng cửa lại, nhìn Lam Thần hừ lạnh một tiếng, xoay người vào thang máy. Lam Thần nhún vai bất đắc dĩ, xem ra bà ta đã đoán được quan hệ giữa hai người. Sau này Lý Vân cũng thường xuyên đến công ty đi tới đi lui hơn, mà dạo này Lam Thần cũng có cảm giác như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Xem ra Lý Vân đã sai tới giám thị cậu. Những lúc như thế, Đinh Lập Hiên cũng chịu không ít phiền phức. Ả đàn bà này đúng là đáng ghét, ả rất vướng víu, xem ra phải giải quyết người này trước mới được. Tối đó, Lam Thần đến một quán bar, đó là một quán bar nhỏ và khá hẻo lánh, người bên trong cũng không nhiều lắm. Trước kia Lam Thần rất hay đến nơi này, nên cậu biết ở đây có một số phục vụ nam chuyên đảm nhận những công việc đặc thù. Bước vào quán bar, Lam Thần đi đến một góc khuất ngồi xuống, quan sát những người tới lui bên ngoài, cho đến khi thấy một thanh niên có diện mạo đặc biệt anh tuấn mới vừa lòng nở nụ cười, nhẹ nhàng làm động tác chào với y. Thanh niên kia nhìn thấy lập tức bưng ly rượu đi tới. Y ngồi xuống cạnh Lam Thần, cụng vào ly Lam Thần một cái. Tôi tên Hải, không biết nên xưng hô với cậu thế nào. Chỉ cần trả đủ tiền, bất kể là nam hay nữ anh đều chấp nhận phải không? Đúng vậy, tốt lắm. Có thể đưa một người phụ nữ lên giường và chụp lại vài tấm ảnh hay không? Hải nhớn mày, do dự một chút, đương nhiên là có thể, nhưng có hơi phiền phức. Nói đi, anh muốn bao nhiêu? 50.000. Khoảng bao lâu thì được? Một tháng. Lam Thần lấy tấm ảnh của Lý Vân trong túi ra đưa cho Hải. Hải cầm lấy nhìn một chút, vừa lòng gật gật đầu, người phụ nữ này cũng không tồi. Ta rất muốn biết vợ bé thì Trung Thủy tới đâu, ngày mai ả sẽ đến thẩm mỹ viện Kelly, chỉ cần anh nghĩ cách làm quen được với ả. Hôm sau là ngày nghỉ, Lam Thần thay một bộ đồ đi dạo, đội mũ, đeo kính râm ra cửa gọi một chiếc taxi chạy đến trước cửa thẩm mỹ viện Kelly. Quả nhiên không đến một giờ sau, cậu thấy Lý Vân bước xuống xe, dặn dò tài xế mấy tiếng rồi đi vào thẩm mỹ viện. Lam Thần đợi ở cửa gần 2 giờ mới thấy Lý Vân trở ra, đi thẳng đến siêu thị. Cậu xuống xe bám theo Lý Vân, cho đến khi ả đi vòng vo mấy giờ, mua một đống đồ đạc linh tinh mới chịu trở về. Vừa ra tới cửa, ả đụng vào ngực một nam nhân cao lớn, giày cao gót lệch sang một bên. Lam Thần ở xa thấy Lý Vân vừa định nổi giận nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt người nam kia hơi sửng sốt một chút, nhanh chóng làm ra bộ mặt dịu dàng. Người nam đó vừa đỡ Lý Vân vừa xách mớ đồ, xem ra rất là phong độ. Lam Thần cười, quả nhiên cậu không chọn sai người. Người tên Hải này đúng là rất có kinh nghiệm, mới đó mà đã có thể quyến rũ được à. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 19 ngại quá, vừa rồi đã sơ ý làm cô bị thương, chân còn đau không? Giọng nói dịu dàng của chàng thanh kia làm tim Lý Vân đập mạnh vài cái. Thầm nghĩ mình đã hơn 30 tuổi rồi mà còn có thể may mắn gặp được một người như thế này. Đúng là thứ chuyên đi cướp chồng người khác thì tốt tới đâu chứ, thấy trai là hai con mắt sáng như đèn neon. Không có gì, đã hết đau rồi Hải. Cẩn thận đỡ Lý Vân ngồi xuống ghế đá trước cửa siêu thị. Nhìn cô ả đang vặn vặn đôi giày cao gót cô mới mua giày phải không? hay là đổi luôn đi để tôi tự mang là được rồi. Lý Vân vừa định lấy đôi giày cao gót trong túi ra,